Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 658, chương 659, nguy cơ. Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không để ý bọn họ tâm tư nghĩ pháp. Thế gian sẽ không có hắn không dám làm sự tình. Cái gì có dám hay không? Chỉ có muốn hay không? Ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng chỉ bằng ngươi một lực lượng cá nhân có thể cùng chúng ta năm cái chống lại? Một đầu toàn thân mọc đầy răng nhọn hung răng ma tộc lạnh lùng nói. Lâm Tiêu vươn tay, chỉ điểm Giang Sơn, các ngươi chẳng qua chỉ là một đám rác rưởi, đừng nói là năm cái, coi như là 50, cũng chỉ có thể là bản tọa dưới trưởng vong hồn. Lâm Tiêu tay áo tung bay, thần sắc cuồng ngạo tùy ý, nói ra lời càng là không khách tức tới cực điểm. Nhất định chính là không đem ma tộc khi ma nhìn, mà là coi bọn họ là làm trên mặt đất con kiến hôi. Năm đầu ma tộc tức giận, bọn họ đối mặt nhân tộc thời điểm, khi nào không phải cao cao tại thượng, cần gì phải thỉnh thoảng hờ hững nhìn xuống. Hôm nay, đối mặt Lâm Tiêu, vậy mà chửi thành là rác rưởi, còn là một đám rác rưởi, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Hung răng ma tộc lạnh rên một tiếng, trên thân hình một cái răng nhọn bắn ra ngoài, đâm thẳng đứng tại thánh điện trên bậc thang Lâm Tiêu. Răng nhọn tốc độ cực nhanh, nhưng lại không có một chút âm thanh, trong nháy mắt liền xuyên phá hư không, đến Lâm Tiêu phía trước. Lâm Tiêu mặt không đổi sắc, thậm chí ngay cả chút nào phòng ngự ý tứ cũng không có. Bất quá lại không có ai sẽ vì vậy mà xem thường hắn. Nói là Lâm Tiêu không phản ứng kịp, kia là tuyệt đối không có khả năng. Một người liền làm thịt ba đầu ma tộc đỉnh cao nhất cường giả, không có khả năng liền điểm này năng lực phản ứng cũng không có. Liền ngay cả phát ra công kích hung răng ma tộc đều không cảm thấy chút công kích này sẽ đối với Lâm Tiêu tạo thành ra sao tổn thương. Hắn chẳng qua chỉ là dưới sự tức giận động thủ mà thôi. Răng nhọn đến Lâm Tiêu phía trước, nhân tộc thánh điện một ánh hào quang thóng xuống, đem răng nhọn chôn vùi sạch. Quả nhiên là không làm gì được Lâm Tiêu, nhưng mà Lâm Tiêu như thế hời hợt, vì đổ Lâm Tiêu ma tộc cũng trầm ngưng lên. Bọn họ thật đúng là không dám động thủ, chớ nhìn bọn họ số lượng nhiều, cũng chớ nhìn bọn họ đều là đỉnh cao nhất cường giả, nhưng mà trong bọn họ tâm vẫn có như vậy chút sợ hãi. Bọn họ sợ, bọn họ không phải sợ hãi Lâm Tiêu có năng lực lấy một địch năm. Độ khó kia thật sự là quá lớn. Lâm Tiêu coi như là có đến cực phẩm pháp bảo giúp đỡ, cũng là không thể nào làm được. Bọn họ là sợ Lâm Tiêu giết chết bọn họ trong đó một hai. Lâm Tiêu không giết được bọn hắn năm cái, nhưng mà lấy Lâm Tiêu năng lực đến xem, giết chết một hai vẫn là rất có thể. Như vậy ai bị Lâm Tiêu đổi đâu? Ai cũng có thể, ai cũng không muốn bị Lâm Tiêu đổi. Tánh mạng bọn họ chính là rất quý giá, bọn họ còn muốn phải sống sót. Sống sót hưởng thụ thống trị thái thương cảnh cuộc sống tốt đẹp, có thể không muốn chết tại đây u ám trong hư không? Lâm Tiêu tựa như cười mà không phải cười nhìn đến bọn họ. Các ngươi sợ, đối với lòng người, Lâm Tiêu nắm chắc rất tốt. Cho dù là bọn họ là ma tộc, là chém giết cùng hủy diệt đại danh từ, cũng tương tự sợ mình bị chém giết hủy diệt đi. Sợ chết là rất bình thường, đặc biệt là tại có thể không chết dưới tình huống, ai cũng không muốn lấy tính mạng đi mạo hiểm. Nói bậy, chúng ta sẽ sợ ngươi? Ngươi cho rằng ngươi xem như cái thứ gì? Hừ, chúng ta chẳng qua chỉ là muốn đơn giản hơn giải quyết xong ngươi mà thôi. Năm đầu ma tộc thẹn quá, thành giận, rối rít hướng về phía Lâm Tiêu tức miệng mắng to. Bất quá vẫn không có ai sẽ dẫn đầu xuất thủ, vạn nhất tự mình ra tay, Lâm Tiêu liền đem mình liệt vào tất giết mục tiêu. Đây chẳng phải là được hối hận chết sao? Một đám rác rưởi, các ngươi cũng xứng gọi ma tộc? Ngay cả dị thế giới cường giả nhóm đều không nhịn được, các ngươi hắn sao ngược lại mau đánh a, đánh long trời lỡ đất lưỡng bại câu thương a, sau đó hảo để cho chúng ta chiếm tiện nghi. Các ngươi lải nhải, trả lại hắn sao, có phải hay không ma tộc rồi sao? Thật là cực kỳ mất thể diện. Đột nhiên, lại có âm thanh thảm thiết truyền khắp hư không, mạnh mẽ nổ lớn năng lượng từ đàng xa truyền tới, là yêu tộc. Nguyên bản toàn bộ ánh mắt, sự chú ý đều rơi vào Lâm Tiêu tại đây. Hiện tại lập tức nhìn về phía yêu tộc chiến trường. Yêu tộc trong chiến trường, yêu tộc thánh điện nhất phương cùng yêu tộc người phản bội nhất phương đánh khí thế ngất trời. Bất quá mọi người có thể phát hiện, yêu tộc thánh điện nhất phương đã bắt đầu chậm rãi chiếm cứ ưu thế. Vừa mới tiếng nổ, chính là đầu kia huyết lang bị đánh bể. Dù sao, yêu tộc thánh điện nhất phương chính là có đến Lâm Tiêu chiến trận, đối chiến người phản bội nhất phương, có đến nhất định ưu thế. Hiện tại, ưu thế này đã hiện ra, có lẽ đủ để ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Không tốt, tình huống tựa hồ có hơi không ổn. Ma tộc lúc này có chút ngồi không yên. Tình huống cùng bọn họ dự đoán, tựa hồ phát sinh một ít biến hóa. Yêu tộc người phản bội nhất phương, vậy mà quá nhanh sao liền xảy ra chuyện, thật sự là vượt quá bọn họ dự liệu. Quả nhiên là phế vật. Ma tộc các đại lão trong lòng thầm mắng, các ngươi lại không thể nhiều kiên trì lát nữa sao? Không có nhìn chúng ta bây giờ chính diện đến đại phiền toái. Xuất thủ, nhanh chóng xuất thủ, không được lằng nhằng nữa rồi. Không lèo nhèo nữa đi xuống chúng ta liền nguy hiểm. Ma tộc lẫn nhau truyền âm, lại là ba đầu ma tộc phi độn rồi qua đây. Tổng cộng 8 đầu ma tộc liên thủ vây công Lâm Tiêu. Giết, lúc này, bọn họ đã không còn chút nào chần chờ. Trong lòng sợ hãi cũng bị áp chế xuống. 8 đạo khủng bố thân ảnh kéo dài thẳng tắp hư không. Khí thế mênh mông vô tận. Chúng ta muốn đi cứu viện điện chủ. Điện chủ nếu mà chết rồi, chúng ta cũng muốn xong đời. Nhân tộc cường giả gầm thét. Vô luận bọn họ đối với Lâm Tiêu có bao nhiêu hận ý, lúc này cũng nhất định phải cứu viện Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đại biểu chính là hy vọng. Lâm Tiêu chết mà nói, bọn họ cũng sẽ là đồng dạng kết cục. Chúng ta cũng muốn tốc chiến tốc thắng, bùng nổ ra tất cả lực lượng, tiêu diệt những người phản bội này, tiếp viện nhân tộc. Giao Hạo chân gầm thét, trên thân lớp vảy màu vàng óng phá toái, máu tươi thấm ra, đem thân thể nhuộm đỏ. Cho dù người bị thương nặng, lúc này cũng không thể lui bước. Đây là liều mạng thời điểm, là rút dây động rừng thời điểm. Lâm Tiêu nếu mà chết rồi, tiếp theo chính là nhân tộc, sau đó chính là bọn hắn. Cho nên nhất định phải cứu viện cho nhau, mới có hy vọng sống sót. Đánh, đánh ngươi chết ta sống. Ha ha, sớm nhiều như vậy tốt. Tất cả đều liều mạng đi, liều mạng chiến đấu đi, lưỡng bại câu thương đi. Dị thế giới cường giả nhóm cười ha ha. Đây mới là bọn họ muốn thấy được kết quả. Đánh ngươi chết ta sống, bọn họ mới có thể từ trong mưu lợi. Bất quá không thể không thừa nhận, cái Lâm Tiêu này quả thật thật lợi hại, lại bị 8 đầu ma tộc liên thủ công kích. Đổi lại là ta, nhất luân hồi hợp liền có thể nuốt hận rồi. Cuồng ngạo như bọn họ cũng là thán phục không thôi. Lâm Tiêu kiểu người này, đi tới bọn họ thế giới, vậy cũng tuyệt đối là cường giả cái thế, đủ để nhấc lên vô tận phong vân. 8 đạo công kích bao trùm tới, thông thiên triệt địa ma ảnh, quỷ quyệt không tên ma âm, đốt sạch hư không ma diễm, đóng băng vạn giới ma băng, đủ loại công kích đều là không giữ lại chút nào. Coi như là mạnh như Lâm Tiêu, cũng cảm nhận được cực kỳ khủng bố áp lực, bóng đen của cái chết bao phủ xuống, trong lòng báo động đột ngột. Lâm Tiêu, ngăn cản không nổi, sao CVTGH hảo GH. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.